Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284 thuần bại hoại cùng sắt nằm vùng. Hai hợp một chương tiết. Búc bông gật gù, dơ dơ lên khóe miệng. Ta suy đoán ngươi sẽ vừa ý loại này chạm trán phương thức. Dù sao ngươi là cái không thích phiền phức người. Shirakawa Yu vừa nghe không khỏi vui vẻ. Làm sao nghe ngươi này khẩu khí, như là theo ta tranh công như thế. Ngoặc kép, ta nói búc bông sao cun. Ngươi có thể đừng lầm. Ta vừa nãy khen là rượu, không phải ngươi. Ây, chấm ngoặc kép, búc bông méo mặt, nói không ra lời. Nhìn Shirakawa Yu không giống đùa giỡn vẻ mặt. Hắn yên lặng thở dài, cầm chén rượu lên. Búc bông tự mình tự mân một ngụm rượu. Sau đó thân thể hướng về trước thăm dò, hạ thấp giọng, kia xoa sơ, ngươi ngày mai là muốn đi xa nhà đi. Ngươi nhìn ra rồi. Shirakawa Yu nhíu nhíu mày. Thấy Shirakawa Yu thoải mái thừa nhận, búc bông hầu như bản năng cảm thấy, đối phương ngày mai là muốn đi ra ngoài làm một ít không đứng đắn hoạt động giết người phóng hỏa, tình báo giao dịch loại hình. Liền hắn nghiêm túc khuyên nhủ, ta không biết ngươi ngày mai muốn đi làm cái gì. Thế nhưng ngươi tốt nhất không cần có quá động tác lớn. Chấm ngoặc kép, tuy rằng chỉ là một ít tiếng gió. Cũng không biết cùng vơ mớt sự kiện có quan hệ hay không. Mấy ngày nay, mặt trên đối với ta hạ phát cái kỳ quái nhiệm vụ. Kỳ quái nhiệm vụ, Shirakawa Yu mặt lộ vẻ nghi hoặc. Không sai, hình như là tụ tập vơ mớt thủ hạ dư đảng. Nhằm vào ngươi mà lập ra một loại nào đó kế hoạch. Ngoặc kép, nội dung cụ thể ta cũng không đủ quyền hạn biết. Nhưng tổ chức vào ngày mai sẽ có động tác. Ta công tác là cùng đi cùng giám sát. Búc bông không cái gì ẩn giấu toàn bộ bê ra. Tuy rằng trong lòng hắn hận không thể Shirakawa Yu sớm điểm suy sụp. Bị làm rơi. Nhưng trước mắt tình huống này, đối phương xong đời sau đó, chọc ra vơ mớt chân tướng của sự kiện, cùng với chính mình là nằm vùng tình báo, đem mình tố giác, như vậy mình cũng phải theo xong đời. Môi hở răng lạnh, đại gia đều là một cái dây thừng lên châu chấu. Vì lẽ đó, vì không cho cái này căng thẳng cân bằng bị đánh vỡ, búc bông chỉ có thể tận lực cho Shirakawa Yu cung cấp trực tiếp tình báo nội bộ. Trừ phi tổ chức là muốn trực tiếp đánh giết kia xoa sơ, nhường hắn không có làm báo cáo chó cơ hội. Không phải vậy, cái khác bất kỳ tình huống gì phát sinh, búc bông đều không thể không cùng Shirakawa Yu chung một chiến tuyến, nhất trí đối ngoại. Như vậy a, nghe xong búc bông báo cáo, Shirakawa Yu hiểu rõ gật gù. Hắn cơ bản có thể đoán được là Zoom nghĩ kiếm chuyện. Dù sao series sự kiện nhường lão nhân kia nửa điểm tình báo cùng chỗ tốt không gặp may, cũng bởi vì tự thân nguyên nhân bồi đi vào cái phòng nghiên cứu. Đối với mình không có oán khí là không thể. Đại khái đối phương còn ở tìm cơ hội, muốn đến trên người mình dội nước bẩn, để cho mình chủ động lộ ra cái gì kẽ hở đi. Hơn nữa, Jin ngày hôm nay không thanh âm gì. Nói rõ hoặc là Jin không biết chuyện, hoặc là đối phương cũng ở nhìn chằm chằm Jin nhất cử nhất động. Shirakawa Yu như vậy suy nghĩ, kẻ địch ở trong tối, chính mình ở minh, kỳ thực tình huống như vậy, hắn liền Zoom hiện tại trốn ở cái nào cũng không biết. Trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp nào tốt, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu cùng đối phương đọ sức. Có điều, búc bông sao cun, ta ngày mai chỉ là đi ra ngoài một chuyến, giúp bằng hữu tra vụ án, nên không vấn đề lớn lao gì đi. Shirakawa Yu suy tư nói như vậy, búc bông hơi sững sờ, trả án, hiếm thấy cái tên này lại không phải đi làm ác. Ở búc bông nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu lẳng lặng cười, một cái cùng phân phối di sản có quan hệ vụ án, không đáng nhắc tới. Nói đến, ngươi lần này tới thật đúng lúc, ta có cái mới từ Brazil trở về ông lão cần điều tra, vừa vặn nhường ngươi cha cha nội tình. Ngoặc kép, nghe nói như thế, búc bông có chút sững sờ. Đều lúc nào, cái tên này còn ở nói cái này. Tổ chức ngày thứ hai liền muốn ra tay với ngươi. chính mình hao hết thiên tân vạn khổ lén lút tìm ngươi chạm trán. Kết quả ngươi cũng một điểm không sốt sáng, thậm chí còn nghĩ để cho mình điều tra không quá quan trọng việc vặt. Chúng ta tâm to lớn hơn nữa cũng có cái mức độ không phải. Nhớ đến đây nơi, suýt chút nữa không thổ huyết buốc bông mau mau nhắc nhở. Loại chuyện kia không đáng kể đi. Shirakawa Yu nhưng nghiêm túc phản bác. Làm sao không đáng kể? Lần này cầu ta làm việc ngươi, nhưng là giá trị 10 cái ức đồng yên bằng hữu. Ta không lý do không giúp. Buốc bông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn tạm thời không muốn nhổ nước bọt. Dùng tiền đến cân nhắc bằng hữu giá trị, là cái cỡ nào kẻ cặn bã hành vi. Chỉ là Shirakawa Yu đối với tổ chức loại này cử trọng nhược khinh, không để ý chút nào thái độ, liền đủ hắn nôn nóng một đợt. Ta không phải ý này. Hắn có chút khó hiểu nhấc lên tay, ở trên bàn dùng sức vung dưới. Ta là nói, ngày mai tổ chức thật sự sẽ có động tác, mặc kệ ngươi ngày mai là lấy mục đích gì ra ngoài. Kết quả cũng giống nhau. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, không chờ hắn kích động nói xong, buốc bông. Giống như là muốn nhường hắn câm miệng giống như. Shirakawa Yu vững vàng gọi ra danh hiệu của hắn. Thanh âm không lớn không nhỏ xen lẫn trong ba âm nhạc bên trong. Thậm chí khiến người khó có thể nghe rõ. Có thể mặc dù là như vậy, buốc bông cũng phẫn nộ ngậm miệng, cũng lại nói không được. Bởi vì hắn ở Shirakawa Yu nhìn như lạnh nhạt trong giọng nói, cảm nhận được rõ ràng buồn bực tâm ý. Mỗi khi cái tên này cảm thấy buồn bực thời điểm, đều sẽ hỉ nộ vô thường, làm ra một ít phi thường khủng bố sự tình. Tỉ như rút súng, đào đao, dung người các loại. Buốc bông cũng không muốn buổi tối nhường ba phát sinh rối loạn sự kiện, bị tổ chức ngày thứ hai chú ý tới hắn cùng kia xoa sơ có lui tới. Vì lẽ đó thẳng thắn không nói lời nào. Người đừng có hiểu lầm, chúng ta lại không phải cái gì thân mật không kẽ hở chiến hữu. Trầm mặc ở chỗ ngồi buốc bông, bên tai vang vọng lên Shirakawa Yu hơi chút thanh âm lạnh như băng. Nói cho cùng, hai người này một cái thuần bại hoại, một cái sắt nằm vùng. Cùng nhau có thể ở chung hòa thuận mới là quái sự. Ngoặc kép, muốn cung cấp tình báo có thể, nhưng ta cũng không cần ngươi dạy ta làm sự tình. Hiểu sao? Rảnh rỗi ở đây líu ra líu díu chỉ điểm cái không dừng, chẳng bằng sau lưng ra tay vẫn là thế nào? Cho tổ chức bên trong nào đó sau hắc thủ một hạ mã uy, đến điểm thực chất tác dụng. Shirakawa Yu nói xong, ngửa đầu đem chén bên trong thuần thơm buốc bông uống một hơi cạn sạch. Mà chân chính buốc bông này sẽ đã cúi đầu cười khổ. Kia xoa sơ nói tới hậu trường hắc thủ, chính là hắn người lãnh đạo trực tiếp Zoom. Người muốn hắn cho Zoom một hạ mã uy, hắn làm sao dám? Nhớ tới Zoom cùng mình màu đen cấp trên cấp dưới quan hệ, buốc bông huyệt thái dương bắt đầu mơ hồ làm đau. Bất kể là kia xoa sơ vẫn là Zoom, đều không phải cái kẻ tầm thường. Hai người này đem hắn kẹp ở giữa câu tâm đấu giác, hắn cảm giác đầu đều muốn nổ tung. Dừng lại chốc lát, buốc bông rất thẳng thắn nhận sợ. Xin lỗi, ta không phải ý đó. Nói lỡ, vậy thì tốt. Trả lời xong sắc mặt khó coi buốc bông sau, Shirakawa Yu đón lấy lại ha ha nở nụ cười. Phảng phất trước một giây còn ở lời lẽ vô tình người không phải hắn giống như. Sau đó, thế nào? Ta lần trước nhường ngươi điều tra tình báo. Canvado nhập cảnh sao? Canvado. Buốc bông suy nghĩ một chút, đàng hoàng đáp lại, tên kia gần nhất còn ở New York, hẳn là dự định trước tiên tìm vơ mớt nước ngoài còn sót lại thế lực, điều tra đối phương mất tích nguyên nhân. Shirakawa Yu đăm chiêu ồ một tiếng, như vậy à, ta biết rồi. Canvado bên kia, dù sao thân ở nước ngoài, tin tức không linh thông, khẳng định còn tưởng rằng vơ mớt là như thế trình độ mất tích. Giấu ở nào đó người cá biệt không tìm được địa phương, mà tổ chức quốc nội Tokyo thế lực Zoom đã gần như có thể suy lý xác định vơ mớt tử vong, chỉ có điều chết không thấy xác, không có bất kỳ ở bề ngoài dấu hiệu có thể biểu thị đối phương đã chết. Nói tóm lại, trước mắt chính là thời kỳ không bình thường, không thể hiển lộ ra chính mình nhược điểm. Shirakawa Yu tuy rằng mặt ngoài không thèm để ý, nhưng cũng không có nghĩa là hắn cái gì đều sẽ không phòng bị. Như thế suy nghĩ, sau khi hắn lại hướng về Búp Bông đòi lấy không ít tình báo. Thời gian liền như vậy vội vã chảy qua. Ba bí mật chạm trán kết thúc, cùng Búp Bông tách ra sau, Shirakawa Yu trực tiếp về nhà. Sáng sớm ngày thứ hai, Conan rời giường, ở nhà mình quen thuộc rửa mặt một phen, chờ xuất phát, đi tới lầu một phòng khách, liền nhìn thấy Yukiko đã ngồi ở hành lý hòm lên, buồn bực ngán ngẩm chờ đợi. Nhìn thấy chính mình nhi tử đi ra, nàng mới cười ngoác ngoác tay. Sớm nha tiểu xin, tối hôm qua ở phòng ngủ mình ngủ đến có khỏe không? Conan ngáp một cái, ừ một tiếng gật gù, nhắc tới cũng là rất kỳ diệu. Nhỏ đi sau ở chính mình chân chính nhà ngủ một đêm. Này vẫn là lần thứ nhất, bình thường hắn phần lớn đều ở Mori nhà qua đêm. Liền ngay cả đi Agasa Hiroshi nhà ngủ đều rất ít. Suy nghĩ có không? Chính đi ra ngoài, Conan đột nhiên nghe thấy Yukiko nhẹ nhàng nói. Đáng tiếc, nếu như tiểu Shirakawa ngày hôm nay không tới đón chúng ta. Ta kỳ thực là dự định nhường tiểu xin ngươi. Cố gắng dư vị một phen tình mẹ. Dư vị tình mẹ. Conan nghe được quỷ dị này dùng từ. Theo bản năng nhíu nhíu mày. Tuy rằng không biết Yukiko là có ý gì. Nhưng câu nói này không tên nhường hắn có loại dự cảm xấu. Hít sâu một hơi. Rất thức thời không có tiếp tục đi xuống hỏi. Conan đẩy dương hành lý nhỏ. Đi tới trong sân. Màu đen Yuki lẳng lặng đứng ở cổng sân. Conan cùng Yukiko đi tới xe bên cạnh. Shirakawa Yu quay cửa kính xe xuống. Đối với hai người cười chào hỏi. Chào buổi sáng. Conan gật gù vừa định lên xe. Có thể ở hướng biển số xe liếc một chút sau. Cả người bỗng nhiên sửng sốt. Khả năng ghi nhớ của hắn luôn luôn rất tốt. Nếu như nhớ không lầm. Shirakawa Yu xe mới bắt đầu bảng số xe. Căn bản không phải cái số này. Nhưng ô tô lại nhưng là tương đồng. Conan xoa cằm. Nhận ra được không đúng. Quay chung quanh ở màu đen UC ở ngoài loanh quanh một vòng. Nghiêm túc quan sát. Đáng tiếc. Bằng vào vẻ ngoài ấn tượng. Hắn thực sự khó có thể phán đoán xe đến tột cùng có vấn đề hay không. Lên xe A đại trinh thám. Ta xe có như thế khốc huyễn sao? Nhìn thấy Conan nghiêm túc vẻ mặt. Shirakawa Yu tức giận lên tiếng nói. Conan phục hồi tinh thần lại, tò mò hỏi, Shirakawa tiên sinh, người gần nhất đổi xe, yêu, này đều có thể nhìn ra, năng lực quan sát nhạy cảm đến khiến người ta cảm thấy có chút buồn nôn đây. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu nhún nhún vai nửa đùa nửa thật một câu, thoải mái thừa nhận, có điều ta đúng là đổi xe, ngay ở gần nhất, hơn nữa còn là ô tô công ty đồng bí đứng ra. Tự mình cho ta nâng đến. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Conan ồ một tiếng. Không hỏi nhiều. Hắn đối với loại này mối quan hệ cũng không kỳ quái. Shirakawa Yu bản thân liền giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Bình thường giao hảo mấy cái phú hào. Công ty lão tổng. Cũng không cái gì không thích hợp. Chỉ là. Hắn có chút lưu ý vấn đề là. Vậy ngươi trước kia chiếc kia UC đi nơi nào? Cái kia a. Trước đây không lâu ở tình báo giao dịch bên trong tiễn đưa người mở ra. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu không chút nghĩ ngợi trả lời. Nhưng ngữ khí từ từ thiếu kiên nhẫn. Ngoặc kép, lại nói vấn đề của ngươi làm sao nhiều như vậy? Mau tới xe có được hay không? Lại cù cưa không ra đây. Ngươi liền cùng xe phía sau cái mông đuổi theo khí thải chạy đi. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất khác thường. Hắn không dám nhổ nước bọt, chỉ có Shirakawa Yu loại này ra hỏa nói ra uy hiếp. Hắn là không dám có nửa điểm không tin, nói nhường hắn đuổi theo xe chạy. Cái tên này khẳng định cũng dám đi làm như vậy. Nghe hai người đối thoại, Yukiko nhưng từ cửa sổ xe bên trong mỉm cười thò đầu ra. Ai nha, tiểu xin, người cùng tiểu Shirakawa cảm tình cũng thật là tốt đấy. Conan. Ngoặc kép chấm hỏi, thần rất sao quan hệ tốt, hắn cũng phải làm cho ta đuổi theo khí thải chạy, còn nói quan hệ tốt. Mẹ ngươi sẽ không cảm thấy hắn là đang nói đùa chứ? Nội tâm có một vạn câu máng muốn nôn. Có điều, làm Conan ngồi vào trong xe thời điểm, vẫn như cũ có chút ngờ vực. Muốn nói nguyên nhân, mấy tháng trước một lần vụ án bên trong, hắn đã từng mắt thấy hơn một chiếc màu đen UC xe. Ở phát sinh trước mắt nổ tung, hiện tại hồi tưởng lại, loại chính là cùng Shirakawa Yuse giống như đúc. Đồng thời, bây giờ đối phương xe, trùng hợp âm thầm thay đổi chiếc mới. Vậy thì rất lôi kéo người ta suy nghĩ sâu sắc a. Conan yên lặng suy nghĩ, hoài nghi ở trong lòng không ngừng bành trướng. Nhưng hắn nhưng không có bất kỳ chứng cớ nào. Một bên khác, xe đã khởi động. Mục đích lần này Yukiko bạn thân nhà ở tỉnh Gunma. Từ Tokyo xuất phát, lái xe đến tỉnh Gunma. Đi Bắc Kanto cao tốc, đại khái cần hơn 2 giờ. Hơn 2 giờ, tuy rằng không tính là cái gì cường độ cao điều khiển. Nhưng đối với không dài lái xe người bình thường tới nói, cũng là một loại gánh nặng hà. Thời gian dài ngồi ở nhỏ hẹp trong buồng lái, toàn thân nằm ở tương đối căng thẳng công tác trạng thái. Nhìn chằm chằm khô khan xa lộ xem 2 giờ, không riêng tinh thần không chịu được, liền ngay cả phần eo cũng sẽ rất mệt mỏi. Có điều, đối với Shirakawa Yu tới nói, đúng là không có vấn đề gì. Có, phân tích, năng lực tuyệt đối tính toán năng lực, nhường hắn lái xe so với người bình thường đều muốn ung dung không ít. Thậm chí có thể nói như vậy, chỉ cần không nhắm mắt lại, hắn coi như dùng chân khống chế tay lái, dùng tay dẫm chân ga, cũng có thể vững vàng mở buổi sáng. Này cũng không phải nói ngoa. Thế nhưng, thật muốn làm ra như thế hiếu kỳ hành vi, hắn phỏng chừng hành khách trái tim nhỏ sẽ không chịu được. Liền, Shirakawa Yu đàng hoàng, rất bình thường một đường thả nhạc nhẹ, mở ra chỗ cần đến, rơi xuống cao tốc. Lại ở nông thôn con đường mở ra có thể có hơn 10 phút. Xe cuối cùng ở một chỗ nông trang biệt thự trước dừng lại. Shirakawa Yu đại thể dùng. Phân tích, nhìn lướt qua, biệt thự đại viện tọa lạc ở nông thôn rừng sâu núi thẳm bên trong. Chiếm diện tích cũng xa xa không đuổi kịp Busujima dinh thự. Nhưng, coi như vậy, có thể ở Gunma ở nông thôn xây dựng lớn như vậy cái sân, cũng là thật năng lượng không nhỏ. Nhìn trước mắt đại viện, Conan lúc này vẫn chưa lộ ra cái gì kinh ngạc vẻ mặt. Tiểu tử này làm Kudo Shinichi thời điểm đã từng tới, không hề tính xa lạ. Dừng xe xong con, Yukiko đi đầu, đẩy ra cửa chính của sân. Ba người đồng thời tiến vào viện bên trong. Chỉ chốc lát, một cái cùng Yukiko cùng tuổi, giữ lại tóc ngắn nữ nhân ra nghênh tiếp. Yukiko, hoan nghênh, ngoặc kép, người như thế bận bịu còn có thể bước ra đến đây. Đúng là không dễ dàng. Yukiko híp mắt cười, vì chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn chơi. Ta coi như là trên địa cầu một đầu khác, cũng muốn không nói hai lời bay đến mà. Nói, hai người đồng thời phát sinh vui vẻ tiếng cười, hơi hơi hàn huyên hai câu. Tóc ngắn nữ nhân nhìn về phía Yukiko phía sau Shirakawa Yu. Có chút ngạc nhiên, Yusaku cùng Shinichi không tới sao? Yukiko gật gù, hai người bọn họ nhưng là người bận bịu đây. Chấm ngoặc kép, có điều ngươi yên tâm, ta mời tới những người khác đến thay thế. Yukiko nụ cười không giảm, nhường người nghe cảm thấy không tên an tâm. Ta đến giới thiệu cho ngươi một hồi. Vị này chính là Shirakawa Yu, Shirakawa tiên sinh. Là ta cùng Yusaku gần nhất nhận thức bằng hữu, hiện tại ở làm tự do chức trinh thám, mà có một nửa như là tiện lợi nhà như thế công tác đi. Yukiko rất hiểu ngầm, chỉ tiết lộ Shirakawa Yu mức độ thấp nhất có thể tiết lộ thân phận. Nghe vậy, Shirakawa Yu thuận thế gật gù, đối với tóc ngắn nữ nhân ôn hòa cười dưới, đón lấy Yukiko vừa nhìn về phía Conan. Lấy càng thêm vui vẻ ngữ khí cười nói, cho tới đứa bé này mà, là ta cùng Yusaku ở Los Angeles sinh thứ hai hài tử tương đương hắn tuy rằng rất nhỏ. Thế nhưng đầu óc rất thông minh nha. Conan, ngoặc kép chấm hỏi, được rồi, chính mình không hiểu ra sao, liền thành hai thai, bất đắc dĩ lật cái nửa tháng mắt, ngại ở trước mắt là mẹ bằng hữu, Conan không tốt lắm phát tác, chỉ có thể cười ha ha bán cái manh. Giới thiệu xong hai vị ngoại viện, Yukiko lại ngược lại tiếp tục đối với Shirakawa Yu nói rằng: Shirakawa tiên sinh, vị này chính là Yabuchi Hiromi, là ta từ nhỏ đồng thời bạn chơi. Hiromi tiểu thư, người tốt. Shirakawa Yu gật gù, đúng quy đúng củ lên tiếng chào hỏi. Cân nhắc đến đây là gia tộc cư trú trạch viện, đồng thời lập tức liền muốn chia cắt di sản, nhất định sẽ đến một đống lớn dòng họ Yabuchi người. Xưng hô dòng họ sẽ không nhận rõ ai là ai, rất phiền phức. Liền hắn liền dứt khoát gọi thẳng tên Húy. Đối với này, Yabuchi Hiromi trong lòng cũng có thể hiểu được, không làm sao lưu ý, chỉ là lễ phép gật đầu. Lúc này, Yukiko thừa dịp bốn bề vắng lặng, chủ động cắt vào đề tài chính. Sau đó, nhận thức cũng đều biết. Người nói xem đi, lần này cần muốn chúng ta chuyện điều tra kiện là cái gì? Hiromi nghe vậy nghiêm nghị, gật gù mới vừa muốn nói chuyện, liền thấy một vị lão nhân từ trong phòng chậm rãi đi tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.